lộ nhập ngũ thiền thông thường, tiếp theo là lộ phản kháng, Lộ nhập thiền, ngũ thiền thông thường. Tiếp theo sang là bộ án kháng chi thiền. Còn lộ nhập thiền cơ thì không có lộ án kháng. Chấm. Sau khi xuất khỏi thiền cơ vị ấy chú nguyện điều mình mong muốn, diễn tiến tâm lộ như sau: chú nguyện điều mà mình mong muốn, diễn tiến tâm lộ như sau: chấm. Xong chưa? Xong chưa? Đây là lộ ý môn thẩm lực thông thường. Lộ ý. Đây là lộ ý môn thẩm lực thông thường. Phải. Nhưng bảy động lực này là động lực có khí tỏa xả, nó không thể nào khí được. Ta đi cầm máu gì thế? Ta đi cầm máu gì thế? Lộ chuẩn bị. Mấy? Lộ chuẩn bị này sinh diệt hàng ngàn lần. Hay nhiều hơn tương ứng với điều mà hay nhiều hơn tương ứng với điều mà vị ấy chú nguyện. Nhắm. Sau khi lộ chuẩn bị chấm dứt, vị hành giả lại nhập lộ nhập thiền cơ nữa. Vị hành giả nhập thiền cơ nữa. Lộ này có tên là lộ chuẩn thứ. theo là độ tâm thông. Khi độ những thứ gì vậy? Tiếp theo là độ nhân thông. Khi lộ những thứ diệt, tiếp theo là lộ tâm lộ hiện thông. Xin khởi. Vậy khi lộ hiện thông diệt, thì điều chú nguyện của hành giả sẽ thành tựu ngay lập tức. Rồi, nguyện ngay. Cái vậy mà muốn thể hiện năng lực thần thông á, tức là tu tập trước rồi đó. Mà giờ muốn thể hiện năng lực thần thông á, tu tập có 14 bước nha. 14 bước. Tất nhiên là cái nhất á là tu tập tuần tự từ sơ thiền cho đến phi tưởng phi tưởng. Rồi nhập ngược lại từ phi tưởng phi mà nhập đi nhập lại cùng một vậy nha. Rồi hoặc là vậy đó, nhập án xứ cùng tự nha. Ví dụ như một án xứ của ca sĩ ná là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng sương sáng vậy đấy. Chị thấy cái tám cái án xứ này để rèn luyện thành công lên nghe. Thì vậy đó sẽ nhập nè, sơ thiền nhập đất, nhị thiền nhập nước, rồi tam thiền nhập lửa, tứ thiền nhập gió, ngũ thiền nhập xanh, rồi không vô biên xứ rồi qua cái đường của bài của vân, tức là nhập cái phần tử đó là nhập ngược trở lại. Nội cái mình nhập từ sơ thiền cho đến phi tưởng phi tưởng không cũng đủ mệt rồi đó. Rồi từ phi tưởng phi tưởng nhập ngược trở lại sơ thiền. Rồi bây giờ nhập từng tử từng thiền theo từng cái ca sĩ ná này. Sơ thiền nhập đất, nhị thiền nhập nước, tam thiền nhập lửa, tứ thiền nhập gió vân vân. Rồi nhập rồi sau đó đó nhập nhảy cấp. Nhập sơ thiền xong mà tập thuần thục nó quen á, vô sơ thiền xong ra sơ thiền nhảy lên tam thiền chứ không bước bỏ qua nhị thiền, nhảy lên tam thiền rồi cái vô tam thiền xong nhảy ra, nhảy lên cái nhập vô ngũ thiền này, nếu không phải đi sơ nhị tam tứ nữa, nhảy cấp luôn, đó là nhảy cấp theo từng thiền, nhảy cấp theo từng đề mục nữa. Như sơ thiền á nhập thiền một cấp, tam thiền á thì nhập thêm một nước, rồi á ngũ thiền nhập được mở vừa cắt tầng thiền, vừa cắt luôn cả án xứ luôn, tùy theo ý của cái người đó. Cái bài tập chứ sao tự theo ý được, không chọn cái đề mục nhảy á là tùy theo, không bắt buộc 8 đề mục phải xong luôn, 10 đề mục phải xong hết luôn cho nó mới nhập vô vậy ra cho nên cái sách thanh đạo chỉ khó. Chứ không phải là thể hiện năng lực thần thông dễ đâu. Nói cái từ sơ thiền chỉ vị nào mà trước đây đó ở tiền kiếp mà có nguyện thần thông rồi đó thì mới tới ngũ thiền này bắt đầu luyện thông được. Còn trước đây mà chưa có luyện thần thông á thì phải đi lên nói đi tưởng đi tưởng xong xuôi mới trở về tới ngũ thiền mới luyện thần thông. Cho nên gây gò lắm chứ không phải. Cho nên đồng đồng cái chuyện thấy mấy các ngài thể hiện thần thông thân dễ dàng quá, không có dễ dàng chút nào hết nha. Một sự cực kỳ ngồi chút xíu mới có tiếng đồng hồ, cái chiếc chân nhúc nhảy rồi nói gì nữa. Còn các ngài nhập cái tâm tự tại, tâm tự tại vô cùng. Như ngài Kiền Liên ấy, vô thiền xong ra cái nhảy từng cấp, vô thiền xong ra nhảy cấp, nhảy cấp liên tục. Rất là nhanh, cùng cùng mức độ vậy đó. Mà cả 10 là một ca sĩ ná luôn nha, chứ không phải một nha, không phải một nha. Quý vị có là một hơi thở không rồi tùy như chốc nhảy rồi. Bò lên bò xuống, muốn té lên té xuống cùng lum hết. Còn ngay các ngày 10 là một ca sĩ ná không hết. Đi qua hết luôn. Tại vậy đó, chú nguyện cái ngũ thiền một chút tắt á. Tại vậy đó nhập từ sơ thiền. Nhảy qua tam thiền, nhảy qua ngũ thiền, đó là cái lộ lực thần cơ. Rồi xả cái lộ thì cỡ ra, không bắt đầu chú nguyện à. Rồi muốn cho, ví dụ như muốn đi lên hư không á. Rồi vậy đó chú nguyện là hư không phải biến thành đất. Rồi vậy đó sẽ đi lên hư không. Nè, cái phần đó sẽ giải tích thiền hơn bằng thánh kinh, thánh lý sao. Thì sau đó vậy nó mới chú nguyện. Xả thì cỡ là chú nguyện, muốn chú nguyện điều gì đó. Thì chú nguyện. Thì cái lúc mà chú nguyện đó là cái lộ hệ sinh lên nè. Mà sinh lên hàng ngàn lần, là hàng chục ngàn lần tùy theo sự chú nguyện của mình. Nghe, chú nguyện mình dài thì nó sinh lên nhiều. Nghe, rồi đó thì mới dứt cái đó rồi nó mới nhập nó lại. Rồi sau khi nhập nó lại ngũ thiền ấy, xuất cái ngũ thiền ra, xuất cái cơ ra, thì tiếp theo là cái lộ hiện thông. Hiểu không? Tiếp theo là lộ huyền thông nãy đó. Thì khi mà nhìn thấy lộ huyền thông mà chấm dứt xong rồi sanh khởi xong diệt đi á, thì cái điều gì chú nguyện á nó biến thành sự thật liền. Nghe thì đơn giản biến là nghe là thành sự thật cái lập tức. Cái đó là cái là lộ huyền thông rồi. Số lượng tâm lộ thiền cơ, số lượng tâm lộ thiền cơ có 4 lộ là ngũ thiền thiện và ngũ thiền cố. Nhân với hai hạng người thành là 4 lộ, phải không? Thiện có thiện thiện thiện thiện thiện thiện tốt đúng không? Nhân với hai người là lộ căn với lợi căn. Tất thi quý tha. Tất thi quý tha là những thành tựu kỳ diệu thứ hai là nghĩ không? Tiếp ba số lá. Làm nghe được những tất cả những âm thanh bên trong bên ngoài. Là nghe được tất cả những âm thanh bên trong thân, bên ngoài thân. Âm thanh xa, âm thanh gần. Âm thanh thô thiển, âm thanh vi tế, âm thanh tốt, âm thanh xấu. Cho nên cái điều này muốn giải thích tại sao á, cái vị Phạm Thiên mà có nhĩ thức thọ xả bảo thiện, tại vì ngài có tham thân chia con bát thân nha. Là với tâm mình biết được tâm người khác. Với tâm mình biết được tâm người khác. Với tâm mình biết được tâm người khác. Như trường hợp Đức Phật ngài ở những loại mà thấy cái tâm của vị Phạm Thiên á, ba cá khởi cho ta kiến cho ta là cao thượng nhất, ba thường còn bất biến, lập tức ngày biến mất là tại đây ngày xuất hiện cái đó liền nhanh như chớp vậy đó. Cái tâm ngày ngày biến được tâm của vị Phạm Thiên ba cá như vậy gọi là ta thân thông. Cũng giống như trường hợp nữa, khi mà ông cấp cô độc mà nghe nói Đức Phật xuất hiện ông quan hiểu quá, đêm đó ông ngủ không được, ông thức dậy ba lần trời nó còn sớm. Nên ông đóng cửa lại lần thứ ba đó, trời trời còn sớm, ông vẫn mở cửa ông đi. Ông đi xuống lầu gỗ, lại ông đi ra qua cổng thành Vua Xá tìm Đức Phật. Thì lúc đó phước lành của ông tới, cho nên Chư Thiên mở cửa hết, mở cửa cho ông đi. Đây cửa thành cũng mở ra luôn. Rồi ông đi vậy, từ chỗ cửa thành Vua Xá mà đến Đức Phật á, lúc đó Đức Phật ở cái sân tóc đó nè. Cứ rừng lạnh. Ông đi cái tâm quan hỷ cho nên là nó sáng hồng quang nó bỏ ra. Ông càng bỏ ra bao nhiêu, ông càng quan hỷ bao nhiêu. Nhưng mà ông đi ông đạp mấy cái xác chết, ông sợ quá, cái từ người quan mất. Người quan mất cái giả soi, học trì ông ấy. Một ngàn lần cái voi, một ngàn lần cái ngựa, một ngàn lần cái người, không còn một bước đi này cũng ra thấy bước tới. Nếu mô phỏng nghe, giai đoạn của ông dạ so cái kia ông cũng quan lý ông nói vậy có bạn đồng hành ông là dưỡng tâm đi cái học an sáng là thế ông đi tới mà ba làm như vậy đó thế tới gần trời cũng sáng là thấy rồi lúc ông có suy nghĩ này nhé ở trong thế gian này ai cũng xin mình bậc chánh giác hết thì làm sao mình biết cái gì mình sắp gặp là bậc chánh giác này ai cũng xin mình là bậc giác ngộ cái còn trí còn giác hết thì cái gì mình sắp gặp đó, cũng có phải vậy không làm sao mình biết đây ông nghi hoặc là muốn nghĩ là ai cũng gọi ta là anh ăn cái cá cái cách đọc á riêng cái tên người coi tên tộc đó tên cơm đó biết không thì ngay cái vợ ta cũng không biết nữa ngoài cha mẹ ta là ta ra thôi mà cha mẹ chết rồi nên ngay cả người vợ cũng không biết cái tên con nữa ví dụ ở nhà quý vị tên gì đó nó có cái tên hồi nhỏ đúng không ví dụ như ba đía là chẳng hạn vậy lớn lên gọi tên khác đúng không mà cái tên đó đâu ai biết kiểu mình biết thôi đúng không ông nghĩ cái tên tộc thôi không ai biết hết ngay cả người vợ cũng biết luôn còn nếu ngài mà cảnh giác đó ngài sẽ biết tên ta thì với tư tưởng ông vậy đó cái tâm ông vậy đó thì đức phật ngài đọc được thấy được tôi gọi là thật cho nên vừa vô tới đức phật ngài nghĩ đấy ê hí xuống anh tô hãy đến đây này xuống anh tá các ông qua nghĩ đi ồ ông này mới cảnh giác tại cái tên không ai biết hết mà bây giờ chính ông biết ông này một chánh giác ông không qua sát anh qua nghĩ là mình tên nghe trong tập pháp cũng quả nhiều luôn nên cho tập trung tàn độc giải lý giải tại sao mà nghe cái tên luôn mà cũng giải cấp độc quan hệ lý do đó tức là biết được cái vậy này là đúng là minh sư mình đã tìm tới rồi cho nên mới quan hệ cái đó gọi là tha tâm thông hiểu chưa giới tâm mình biết được tâm người khác tức là tâm là nhớ lại được nhiều kiếp quá khứ như những cái chuyện bóng xanh với Đức Phật này nói là không phải trong kiếp này Như Lai cũng tới độ về mà ở trong tiền kiếp Như Lai cũng đã từng như vậy rồi đây là Túc Mạng Thông nhớ lại trong kiếp quá khứ búp bê đi qua xa nó sẽ thấy vì thế hay vô thể thù thắng hay hạ nhiệt ví dụ như người mà có thiên nhãn thông này nè nhìn xuống thấy chúng sanh chịu khổ với địa ngục đó, thì cái lúc đó tâm nó tâm gì? Bi. À, nhãn thức họ xả quả bất thiện. Đó là nhiều thanh niên mà thấy chúng sanh khổ ở dưới khổ cảnh thì ghê, khổ cảnh đấy không? Đó là nhãn thức họ xả quả bất thiện. Ví dụ giờ mà giờ mình thấy con chó nó đang cắn lộn nhau, trong cuộc đời mình thấy gì bình thường đúng không? Dạ anh thương. Thấy con chó đang cắn lộn nhau đúng không? Và nó sủa nhau đúng không? Nó bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta xử lý nó cái quả bất thiện mà nó rõ, tại nhận thức nội sao bất thiện rồi. Mà thấy anh xấu không? Ví dụ giờ quý vị ăn cái món bánh mà cái màu sắc nó xấu, mà mắt nhìn thấy màu sắc nó xấu đúng không? Nó là cái nhãn thức nội sao bất thiện liền. Nhưng mà cái vị chất nó lại là ngon hơn, vị chất của nó lại là thiện thức họ xả quả thiện. Cái vị lại là tốt, quả thiện, quả thiện. Nhưng mà cái sắc nó xấu. À, con thích từng chút một chút. Xấu quá. Nhìn không hả? Nhìn không giống cái trường hợp này, một cái miếng này. Trong bài kinh Hàng Nam Cung Bộ á, ác ma nó vô bụng ngài thấy nặng nặng bụng, tự nhiên thì đưa thiên nhãn thì coi vô thì thấy ác ma nằm trong bụng này, thì kêu hãy đi ra, thì giải thích cho nó biết trong bài kinh này đó là thiên nhãn, cái thiên nhãn thông đó, nó cái ác ma nha, thì nó không gọi thần thông này, để nó không gọi không biết bàm này. Trong số này chữ nhất thiết vi tha, chữ nhất thiết vi tha, là chỉ cho những thành tựu phi thường, là chỉ cho sự thành tựu phi thường. Câu tập Bá Tí Sâm Phi Đa Mất Gá. Trong tập Bá Tí Sâm Phi Đa Mất Gá. Có nêu ra 10 loại thần thông là một nhỏ 50 quyết định. Như người thường đi đứng nằm ngồi trên đất, đây cũng nói thêm là nếu gì đó muốn đi trên hư không á, bây giờ mình thành tựu cái đó rồi đó, rồi cái chỉ biểu diễn cho chơi thôi, đi cho như không phải chừng 20 thước là thiên hạ sanh mặt không, mình quỳ xuống lại không, mày quá nghe đúng không? Đi không mà thấp phải chừng 10 thước thôi, để thiên hạ quỳ xuống mày muốn gì được đó, muốn gì được đó liền đúng không? Có phải không? Nhưng mà các vị thánh không bao giờ vì đó muốn thể hiện năng lực này á, vì đó nhập cùng cơ bằng tiền một đất, nghe vậy đó muốn đi lên hư không đó, vậy đó nhập tiền cơ bằng tiền một đất, xả tiền cơ ra mới chú nguyện hư không mới biến thành đất, rồi nhập lại tiền cơ đúng không, rồi xả tiền cơ ra cái đầu điện thông xuất hiện đúng không, diệt lộ điện thông thì hư không biến thành đất, nhưng mà chỉ nói gì đó là đất thôi. Vậy đó đi bước trên hư không như người thường bước trên đất nè, hoặc là đi đứng nằm ngồi trên hư không nè, hết thời gian chú nguyện thì rớt lại trở lại như không trở lại, đó là nói gì đó thôi. Còn nếu mà vậy nó muốn á thì hư không hay biến thành đất cho tất cả mọi người thì mỗi người cũng đi trên hư không được luôn, nhưng mà hết thời gian á là đang trên hư không á là độ cao 5 bước té rớt xuống, cho nên nói cái thì mày biết cái gì là. Còn nếu mà vậy đây muốn cho cái mọi vật thành nước đó, đó thì trước đó vậy đó nhập tiền cơ mới được một nước để sử dụng làm casino mà xả tiền cơ ra xong vậy cũng miễn đất thì biến thành nước đi thì lập tức cái đất nó biến thành nước đi, rồi vậy đó bơi lặn lội trong nước giống như mình bơi dưới biển vậy, nhưng mà chỉ gì đó thôi nha. À còn cá le le ba ba gì đó nó vẫn cứ sống nhẫn nhơ lắm mà người thường đi lên nghĩa đi trên mặt nước được như đi trên đất vậy đó, nhưng mà người thường đi trên mặt đất đi trên nó cũng lọt xuống thôi, bởi vì nước biến thành đất á, nói gì đó thôi, hay đất biến thành nước gì đó thôi, không đưa qua người khác qua được, không rẻ nước đưa người khác qua được, không vậy đó, nếu mà biến thành nước cái đất cũng biến thành nước thì nó lại đánh đất đi rồi lên. Còn người thường thì làm cũng được, người chỉ đó là đây đó trường hợp của ngài, đó là trường hợp của ngài. chứ mà là án rồi đó. Thì khi mà cái tập tâm tạng lần thứ nhất á là cái chỗ ngồi của ngài trống rồi, ngài cái sa bá mới cho cái vị kia thì giả đi gọi ngài anh ta, ngài anh ta cái tai cái nhẹ nhĩ nghe được cái tiếng gọi đó. À, ngài muốn biểu diễn cái năng lực thần tâm, tại vì trước đó đó ai cũng cho là ngài là chỉ còn là người luôn mà. Đấy, mà cái tập tâm tạng này phải là bậc thánh a la hán đó, 499 vị đều là a la hán đó. Nên trong cái đêm đó đó ngài cố gắng ngài hành pháp để chứng đắc quả a la hán, rất là cay go. Đấy thì mình qua cái phần mà lộ thần tử thì chúng ta sẽ đề cập tới này. Thì khi đó nghe kêu giả tới ngài quyết định đất này biến thành nước, rồi ngài cứ quy xuống đất mình nặng lên tới chỗ cái tập tâm tạng nghĩa là đất biến thành nước, nó nói gì đó thôi, chứ nói người khác thì đất vẫn là đất, hiểu chưa? Nếu trường hợp mà còn cái gì nó muốn biến thành nước hết, miếng gì cái cũng nhập cho mình một nước. Nếu trường hợp thứ hai chúng ta thấy là một kiền liên này, ngày một kiền liên cũng muốn nhập cho mình một nước, nha. Nếu lúc ngày đang ở với Phật ở cái chùa của bà Visakha tại ở Long Vương Tự. Bất ba tam á, cái chùa này cái tên ấy, là cái bà Visakha bán cái áo tròn để mua lấy tiền đó để mua cắt cái chùa này, tổng cộng là cắt cái chùa này nó tất cả là 540 triệu tiền vàng, 540 triệu tiền vàng, số tiền rất lớn là chút nhỏ đâu. Nhưng mà cái chùa này nó rất tên là Visakha Matusala. Thầy giảng đường của mẹ Visakha đó. Về sau cũng được đổi tên là Đông Phương Tự, bởi vì nó nằm ở phía đông của thành Sát Vệ. Cái cổng thành Sát Vệ nằm ở phía đông, cổng thành Sát Vệ nên gọi là Đông Phương Tự. Đông Phương là ở phía đông. Thì nó có cái dạng đường này nó có hai tầng, nó có cái mái che, mái vòm bên ngoài, nó vòm. Ở dưới này có một tầng nữa. Chúng ta mấy vòm á, mấy cái sân cung đá chúng ta thấy có mấy vòm á. Biết không? Ở dưới nó có một cái này, rồi là những phòng ngủ của mấy ông sư. Ở trong này có sức chứa 500 vị tỳ khưu. Mà mấy tỳ khưu lộn xộn, ca, la, lối, cờ, cử, cãi nhau làm ồn. Không hả? Ngày mới bảo ngày này một kiền liên hãy làm yên lặng cái tiếng ồn ào đi. Ngày một kiền liên thấy vậy mới sướng, mới sướng ngày mới thấy ồn ào á, nói kêu không nghe đâu. Cho nên ngày nhập vô đề một nước, xuất đề một ra, xuất thiền ra ngày quyết định lâu đài này cái giảng đường này nằm trên nước. Thì cái chân của cái đường đó, kiểu như nằm trên nước thì hiểu không? Ngài lấy cái ngài chạm nhẹ cái lâu đài, cái dạng đường rung rung lên, mấy người sư này sợ xanh mặt chạy ra, bỏ chạy ra đây, im lặng hết. Một lần thứ hai cũng ngài một người đi, ngài lên cung đài đã lợi, ngài hỏi về chúa trời đã thích cái bài kinh mà chúa trời thích xuống hỏi thỉnh đức Phật, Phật thuyết cái bài kinh trong cung bộ, bài kinh là tiểu ái đoạn kinh, tức là cắt bỏ cái ái mà ngắn thôi. Ngày một kỳ liên ấy chúa trời nghe vậy đó, không biết về có thực hành không, tới ngày một kỳ liên mới mình thông lên khỏi đời đạo lợi hỏi chúa trời thích, chúa trời thích không trả lời nha, mà khoe đến đây là lâu đài mê trái chân tá mà nó mua tha chiến thắng nga chân la mọc lên như tôi này kia. Ngày một kỳ liên ấy vua trời nó thích này sao mà phóng vật quá này, chờ cái ngã mạng đó. Đại phóng ngã mạng là bất thiện phải không? Bất thiện phải đi trong phóng vật không? Có không? Trên trong kinh nói vua trời thích cái này thì nghĩ phóng vật quá. Cho nên tới cái lâu đài đó thì nhập vô thiền cơ xong cái đường đề một nước thì xả ra là quyết định. trong lâu đài này biến thành nước, thì cái tòa lâu đài với trái anh tá này cao 700 do tù. Cao 700 tù là 7 bằng 7 lần đọc báo. Mà cái tòa lâu đài này ở trên nước, tức là cái nền móng bây giờ biến thành nước hết. Ngài lấy kim ngạch chạm nhẹ một cái, cái gì tưởng tượng về phép anh nha, hay là cái gì cũng gì để trong cái thăm nước đi, đụng cái là cái đâu nó không đứng yên, hiểu không, hiểu chỗ này không? Đó thì ngài làm cho nổ cái tòa lâu đài này biến thành nước liền, rồi ngài lấy kim ngạch chạm nhẹ cái lâu đài cũng đại tích xanh mặt luôn. Bây giờ mới vào mới xanh mặt đó. Đọc mọi nguyên trọn bài kinh đó, không sai một chữ, không sót một từ. Cho nên thế giới về một nước cũng vậy. Thế cái gì đó mà muốn á, thì nhập từ một nước quyết định là cái đất mình biết là nước đi. Cái đất mình biết là nước đó, nhưng mà con người nó vẫn sống. Hiểu không? Đó là thành thông đơn quyết. Quyết định, hiểu chỗ này không? Còn vậy mà muốn đi siêu qua dách á, muốn đi siêu qua dách này đó, thì sách Tịnh Đạo nói là mãi gì đó phải thành tựu đề mục tư công, nhập vô ngũ thần, nhập vô ngũ thiền với đề mục tư công, rồi xả thiền ra quyết định dách này biến thành lỗ trống đi, biến thành hư không đi, là gì đó đi siêu qua giống như người ta đi qua cửa sổ vậy. Ở thùng gia nó khác, ở cái này mà nó hiểu không? Để này là không vô quyết định à. Chắc bữa nay hết là không hết bài đâu. Cái người nói thì không mà sao hết rồi. Thứ hai là không vô quyết quá. Là gì ấy? Biến thân ra dạng khác, biến thân mình ra hình dáng khác, như tôn giả Đề Bà Đạt Ma. Biến ra thanh niên trên người có 5 con rắn, để mê hoặc thái tử ai sẽ thế. Rồi từ đó tạo ra một kỳ hạ cái ác nghiệp, trên có thần thông cũng không phải là sung sướng gì đâu nha. Hay ngày một kỳ nguyên biến ra rồng chúa, to gấp đôi rồng chúa Nanh Đô Bá Na Đá. Mà câu chuyện đó trong tám kệ ông của Đức Phật á, cái này cũng xảy ra dưới nước lên từ ngày một kỳ niên cũng đi quyết định là nước để mới phù phục trồng chúa này hả từ đâu nhà số một rồi cũng nói nữa. Nhưng mà cái gì là khi mà Đức Phật cùng với 500 vị thì cô nè là trên đường đi tới nhóm mình muốn đi đâu rồi đi, nhưng tại sao đi trên đầu ta bụi chân nó rớt xuống tụi anh mình sao, cho nên nó giờ mới chặn mà mới cản đường mới hiện ra cái thành cái núi xí này núi, tức là núi núi núi Tu Di đó. Núi nghe cái bề ngang này rộng á, bề ngang này rất cổ. Bề ngang này rộng là 84.000 mét vuông. Bề ngang á. 84.000 mét vuông. Thì con đồng chúa năm đó nó đã là con hóa thành ra con quấn xung quanh cái núi này, cái núi này. Cái núi xin núi cao vậy đó mà nó quấn hôm nay quấn 7 vòng rồi cái đầu nó che biết là bác cha, những cái phần ban cho đệ nhất về chư thiên vậy, đệ nhất về về chư thiên mến mộ. Cái ngày ngồi ở trong cái giảng đường đó, chư thiên tới là đảnh lễ là trước, đảnh lễ là trước. Còn ngày mà cái giảng đường ngày chưa tới, chư thiên hiện ra hỏi ngài là đức ta đâu ta, ngài đức đâu là hỏi đệ nhất về chư thiên mến mộ. Ngài là một vị quan vua Bình Sa Dương. Rồi cái ngày nghe giáo pháp Đức Phật xong, ngày quan hỷ ngài xuất gia. Xuất gia xong ngày chúng quả là hắn, ngài ở ngoài đời trời. Ngoài trời. Nên đi vua Bình Sa đi nghe qua thấy vậy, đi tới viếng thăm thấy vậy. Mới nói rồi, con sẽ cất cho ngài một cái cốc để ngài trú ngụ. Về cái vua quên đi. Việc nước nhiều quá mà tôi quên đi. Quên cái một thời gian sau cái nắng hạn xuống cái kinh thành vương sáng. Và cho nên là cái vô mô Bình Sa nó là cái này là do chư thiên trừng phạt mình có làm gì sai không, nó kêu cùng thần tới hỏi người ta có làm gì sai không, xem xét thôi. Nói cùng thần nói không, mà như đại vương những chuyện vương quốc đúng pháp rồi, có gì đâu. Tìm hoài cái ngày mình thực nhớ là ta còn có lời hứa mà tao quên, quên được chuyện. Vô mà hứa qua thực hiện nắng đổ xuống em mới nhớ là hứa cái ngày biết nó có chá này xây cái ngày cái cốc mà quên rồi. Giờ tính lại coi từ lúc hứa tới đây bao nhiêu ngày, hôm nay khoảng còn 500 người, 500 ngày, cho nên ngày nó cứ mỗi ngày là một người sẽ cấp cho 500 người vô trong cái vùng đó xây vô cho ngày cái cốc, rồi cái làng cấp 500 người đó, đó. Tạo thành một cái làng mới gọi là cái làng gọi là làng biến thành đá. Những người trong làng này có cày cuốc, tức là một mảnh đất rất lớn, đúng không? Nhưng mà không phải đóng thuế nhà nước, không phải đóng thuế nhà nước mà chỉ lấy cái tiền đó để mà hộ độ cho ngài biến thành đá thôi. Lúc đó cái ngày hôm đó có 500 người đó cái hộ độ đó. Một hôm á thì ngài đi tới nhà cái người hộ độ á để nhận chân thực. Thì lúc đó cứ con bé nhỏ khoảng chừng 13-14 tuổi, nó muốn đi chơi lại đại hội mà nó không có đồ trang sức, nó mới kêu khóc nó cho nó đồ trang sức để nó đi để giữ lễ hội. Mà nhà thì nghèo mà cấp tới đó thôi để làm ăn khỏi thế là tốt lắm rồi, đúng không? Phải phải đóng gì hết trơn không? Cho nên nó kêu khóc vậy. Ngài thấy ngài lò động lòng nha, ngài mới cúi xuống ngài nhặt cái tượng cỏ quấn lại cò cái máng trên đầu. Thì vừa máng trên đầu xong rồi biến thành là một cái vòng trang sức trên đầu rất là xinh đẹp sáng rời nữa. Ngay con bé nó mới đi chơi 13-14 tuổi rồi đi chơi mà cái trang sức của nó được hơn mấy người cái canh tị mới nói nhà nghèo mà làm gì mà có cái trang sức này, có nước ăn cắp mà có. Mới thôi vua cũng không xét xử bắt cái gia đình đó tội trộm cắp, xét thì đúng quá, nhà nghèo mà làm gì mà có tiền mà mua cái món trang sức này, đúng không? Chỉ có nước ăn cắp thôi mới có bắt nhốt. Họ nhốt xong rồi cái nhận kêu ai vậy, thì một hôm ngày đi bác tới đó thấy nhà đóng cửa mới hỏi người nhà xung quanh mà nó bị bắt rồi, hỏi sao bị bắt, để nó ăn cắp cái món vật gì cho con nó đeo đi bắt rồi. Ngài hỏi xong rồi biết được cái lý do, xong rồi đi vô mà không phải lúc đó ngài làm quen trong triều này mà rồi vô cũng ra tiếp nước ngài kia vua biết mặt mà do kia tiếp nước ngài ngồi chỗ ngồi soạn sẵn đâu, ngài mới hỏi nghe nói đại vua vừa bắt người kia tại sao vậy, thằng nghèo quá thì cái tiền đó mà mua cái vòng vàng mà trang điểm trên đầu vậy, chỉ có nước ăn cắp thôi. Ngài nói nghe nó vậy xong ngài cũng nói hết, ngài nhập vô ngũ thiền nhớ lại một vàng màu vàng đó xuất ra, ngài quyết định hoàng cung này biến thành vàng đi, rồi cái nhập là tiền cơ, cái xuất ra tiền cơ nhập vô lộ thông, đúng không? Dứt lộ thông nguyên cái hoàng cung biến thành vàng hết. Cái nhà mới nói với họ, đại vương kiếm đâu ra vàng nhiều quá vậy, đó hoàng cung vậy đó. cái lúc đó ngài vua Bình Thái Dương biết là đây thật ngài con hiểu rồi biết là cái năng lực thần thông của ngài đúng không, nó truyền thả ra thì giúp cái thời gian mà chú nguyện mới thì mà cũng trở thành gỗ là như cũ, hiểu chưa? Nhưng mà cái đó, năng lực thần thông là quyết định nó là đề mục, cho nên cái muốn cái gì đó thì phải theo cái đề mục đó đúng không, hiểu chưa? Như Đức Phật ngài cái má song thông á, lửa tướng người tu ra thì ngài phải nhập hai người một lửa, lửa và nước, cái nước tu ra trên người lửa tu ra dưới, hiểu chưa? Thì đem cái thành hai chuồng từ một cây xin áo mới được, hiểu chưa? Đây là thầy thành công trong biến hóa. Thứ ba là thần thông do ý hóa thân. Điều được như ý như trường hợp Đức Phật hóa ra một thân để thuyết pháp trên cung trời đạo lợi, còn ngài thì đi bác ở xứ Bắc Cu Di Châu rồi nghỉ ở chân thành Sanh Cát Xá. Hay như ngài Chu Lá Banh Đá Cá hóa ra ngài vị Tỳ Kheo điều này là do tư tâm sở. Người tâm sở phối hợp với thông lực làm cho thành tựu được như ý. Rồi có đây nghỉ đi, nghỉ được chưa? Chưa được. Mới có 4 rồi 3 hả? Còn có 7 loại nữa. Hả? Thôi đừng. Hả? Đừng tròn luôn.